One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595, ầm ầm thế giới. Thế giới tạm thời còn không biết chính phủ đi hướng. Đối với đã bắt đầu tập kết Shichibukai nhóm thì càng là không biết gì cả. Phong bạo trước đó, biển cả luôn luôn phá lệ yên tĩnh. Chỉ có ưu tú nhất Kokaishi mới có thể thông qua hải lưu sức gió biến hóa vi diệu. Phát giác được cái kia một trận đã đang nổi lên to lớn phong bạo. Shichibukai bên trong đã có người bắt đầu hướng phía Marineford đi tới. Dù sao khoảng cách cũng không tính quá gần. Trên đường còn cần tiêu hao một chút thời gian. Reinhardt đương nhiên tạm thời còn không có xuất phát. Hắn cũng không sốt ruột. Dù sao hắn có thể phi hành. Với lại tốc độ phi hành tương đương khoa trương, tuyệt đối sẽ không xuất hiện không đuổi kịp tình huống. So với mau mau chạy đến Marineford đi tiếp thu chính nghĩa đám hải quân Bạch Nhãn, Reinhardt càng có khuynh hướng trước lưu tại Rainbow hào hào xử lý một chút chồng chất việc nhà vụ. Ngay tại hắn ngưng lại Rainbow trong khoảng thời gian này, hắn đạt được một tin tức, cũng không phải là liên quan tới sắp đến trận này to lớn chiến tranh song phương. Là khác một chuyện thú vị, là Bartolomeo mang đến cho hắn. Năm nay hải tặc siêu tân tinh đã ra lò. Giáo phụ đại nhân hết thảy có 6 người. Bartolomeo cho Reinhardt mang đến một chút báo chí, tràn đầy phấn khởi nói. Nói đến phi thường trùng hợp, hiện tại bọn hắn lập tức liền muốn toàn bộ tụ tập tại quần đảo Sabaody đi. Xa nhất khả năng cũng chính là 2 ngày này lộ trình. Siêu tân tinh là hàng năm đều có đồ chơi. Nói như vậy chỉ cần là lần đầu treo giải thưởng là tại cách này một năm trong vòng. Tiền thưởng vượt qua 100 triệu hải tặc. Người mới liền đều sẽ bị thông lệ xưng là siêu tân tinh. Bartolomeo bắt đầu từng cái cho Reinhardt giới thiệu những này hải tặc những người mới tính danh. Cùng số tiền thưởng. Đầu tiên là siêu tân tinh bên trong số tiền thưởng cao nam nhân. Thuyền trưởng. Eustaskit. Số tiền thưởng cao tới 315 triệu berry. Bài danh vị thứ hai chính là ma thuật sư. Basil Hawkins, tiền treo thưởng 249 triệu berry. Hạng 3 là người quen biết cũ. Nhóc mũ dơm Monkey D. Luffy. Số tiền thưởng 200 triệu berry. Lại về sau là Raw of the Sea. Scratchman Apu, tiền treo thưởng 198 triệu berry. Hạng 5 là Kid phó thuyền trưởng. Massacre Soldier Killer theo sát Apu. Tiền treo thưởng 162 triệu berry. Vị cuối cùng là nữ nhân Big Eater. Jewelry Bonnie. Tiền treo thưởng cũng là trong 6 người thấp nhất. 140 triệu berry. Tất cả mọi người giới thiệu một lần về sau. Bartolomeo thật là có chút cảm thán nói. Nhóc mũ rơm. Gia hỏa này thật đúng là không tầm thường a. Lần đầu tiền treo thưởng thế mà liền đã đạt đến 200 triệu berry trình độ. Reinhardt tùy ý nói, hoàn toàn không phải chuyện kỳ quái gì. Bọn hắn, băng hải tặc mũ rơm tại thủ đô nước đánh tan CP9. Cái kia danh xưng CP9 800 năm qua thiên tài nhất Rob Lucci cũng thua ở trên tay của bọn hắn. Chỉ là 200 triệu tiền treo thưởng, còn tính là đánh giá thấp bọn hắn. Dạng này, Bartolomeo hiểu rõ gật đầu. Sau đó trầm giọng nói, giáo phụ. Không biết trong những người này có hay không đáng giá lôi kéo đối tượng. Một tổ chức muốn hướng phía trước phát triển. Trọng yếu nhất đương nhiên là nhân tài. Siêu tân tinh nhóm đương nhiên là nhân tài. Bọn hắn là trong năm đó hải tặc tân nhiệm bên trong chỗ tinh hoa. Nhất là cái giới này siêu tân tinh tại nguyên tác bên trong được xưng là ác nhất thời đại. Reinhardt suy nghĩ một chút. Apu cùng Hawkins có thể thử đi tiếp xúc một chút. Nguyên tắc bên trong liền là Apu cái này tên. Khốn kiếp đem Kaido cho dẫn đi qua. Hawkins thấy tình thế không ổn. Cũng thuận thế gia nhập băng hải tặc bách thú. Hai cái đều không phải cái gì xương cốt rất cứng ra hỏa. Tốt, Bartolomeo gật gật đầu. Reinhardt lại nói. Chân chính trọng điểm ở chỗ Big Eater Jewelry Bonnie. Nữ nhân này năng lực rất thú vị. Big Eater trái ác quỷ năng lực cụ thể như thế nào Reinhardt cũng không phải là hoàn toàn giải, nhưng là hắn biết đây là khoảng thời gian hệ trái ác quỷ. Cái này cũng đã đủ rồi. Nếu như không thể để cho nàng gia nhập gia tộc, vậy liền để nàng trái cây gia nhập gia tộc a, Raihat cười nói. Minh bạch, phảng phất vì thúc giục Raihat nhanh xuất phát tiến về Marineford. Chính phủ thế giới thứ nhất thông báo thông qua lưu loát từ phía chân trời vẩy xuống báo chí. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Chính phủ sẽ tại một tuần sau. Tại Marineford đối băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền A tiến hành công khai. Tử hình, toàn thế giới đều chấn động. Không hề nghi ngờ. Đây là chính phủ thế giới đối với băng hải tặc dâu trắng công khai khiêu khích. Không có người sẽ cho rằng dâu trắng sẽ sợ hãi không tiến. Tùy ý con của mình bị hải quân xử tử. Tất cả mọi người biết một trận hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trắng ở giữa kéo mở chiến tranh. Lập tức liền muốn tới. Tặc ha ha ha ha. Rốt cuộc đã tới. Nhạc viên nào đó phiến hải vực. Băng hải tặc dâu đen bè gỗ lớn đang tại gấp rút thời gian hướng hải quân bản bộ tiến đến. Dâu đen nhìn xem tờ báo trong tay. Ha ha cười nói. Lão tử đã nghe thấy a. Thời đại mới tiếng chuông. Rốt cục vẫn là phát sinh chuyện như vậy sao? Thế giới mới sau đoạn. Tòa nào đó hòn đảo. Tóc đỏ buông xuống trong tay báo chí. Thật dài thở dài một hơi. Sau đó hắn đứng dậy. Duỗi lưng một cái. Bên cạnh hắn, Ben Beckman tùy ý nói. Muốn bắt đầu hành động sao? Tóc đỏ gật gật đầu. Lão gia tử kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chiến tranh lập tức liền muốn tới. Băng hải tặc dâu trắng rời đi thế giới mới. Vô luận thắng bại, Kaido cùng Salus Linlan sợ rằng cũng phải bắt đầu hành động. Chúng ta không thể sống chết mặc bay. Cơ hồ đồng thời, nước Oano, Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc. Lão già chết tiệt kia muốn cùng hải quân bản bộ khai chiến sao? Thật thú vị a, Kaido ha ha cười nói. Bằng không chúng ta cũng đi Marineford tham gia náo nhiệt a. Kaido tiên sinh, ý của ngài là chúng ta muốn đi trợ giúp dâu trắng sao? King Gu nói, ân, trợ giúp dâu trắng, cái kia vẫn là thôi đi. Kaido cười ha ha một tiếng, tập kết quân đội, King Gu, thật vất vả xây dựng bách thú quân đoàn. Hiện tại là bọn hắn cử đi trận thời điểm, lần trước bị dâu trắng cái kia hỗn đản bày một đạo. Lần này cũng không đồng dạng. Băng hải tặc dâu trắng rời đi thế giới mới thời điểm. Liền là chiến tranh lúc bắt đầu. Đem thuộc về bọn hắn hết thảy toàn bộ đều cho lão tử đoạt lại. Băng hải tặc dâu trắng. Dâu trắng bỗng nhiên ực một hớp rượu. Sau đó trong tay khó đao trùng điệp đập mạnh các con. Xuất phát đi đem A cứu trở về a. Ý chí chiến đấu sục sôi. Quần đảo xa bao đi. Nhóc mũ rơm cầm báo chí, ánh mắt đọng lại, mọi người hắn ngẩng đầu. Không cần nói, Luffy, Jin nói thẳng, cùng đi chứ, Marineford, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.